Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tính một cái phương pháp phối chế đi ra. Huy, ngươi phẩm xong chưa? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái sững sờ đứng tại chỗ. Không nhẫn được ở đầy hắn một thoáng nói ra, nước có ga mà thôi, ngươi cho rằng ngươi đang uống La Phai sao? Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dừng ăn, phổ thông La Phai tính quả trứng trứng. Lão tử ta thế nhưng là uống qua chính tông 82 năm La Phai nam nhân. Hệ thống sinh ra, thế nào Tiểu Soái? Lý Kiến Quốc cũng đi theo hỏi. Tiêu Soái lắc đầu, nói ra, này nước có ga không được, không phù hợp đại chúng khẩu vị. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi liền uống một mụm, liền nói không phù hợp đại chúng khẩu vị. Lý Tử Hân nói với Tiêu Soái, ngươi không tin liền chính mình uống một chút xem a. Tiêu Soái nói ra, uống thì uống. Lý Tử Hân nói xong, vặn ra trong tay nàng cái kia chai nước uống. Nàng cái này là ô mai vị, thế nhưng là uống một mụm, Lý Tử Hân sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Phi phi phi, thật là khó uống. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, đây là người ta nhà máy chính mình sản xuất đồ uống. Coi như không tốt uống, có thể hay không nhờ ngươi nói uyển chuyển một điểm. Lý Tử Hân sau khi nói xong cũng ý thức được mình có chút quá mức. Nàng hướng phía Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người ngượng ngùng cười cười. Nói ra, thật xin lỗi, ta có chút mà không che đậy miệng. Tiêu Soái nắm lấy thời cơ nói ra, ngươi cái miệng đó a, nên đánh. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót nhảy ra một cái tiểu nhân. Cái này trong tay của tiểu nhân lần này không có lấy dài 40 mét đại đao. Cũng không có cầm Italia pháo, mà là cầm lấy một cái khác tiểu nhân. Tiếp lấy Lý Tử Hân trên ót tiểu nhân không biết từ chỗ nào móc ra một con dép lê. Không ngừng đánh lấy trong tay tên tiểu nhân kia, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đúng đúng đúng, liền cùng củ cà rốt cái biểu tình kia một dạng một dạng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi tùy tiện đánh, hù sợ hù a. Lúc này, Triệu Anh Quyền nói ra, Tiêu đại sư, chúng ta này đồ uống mặc dù mùi vị là so ra kém những đại công ty kia, thế nhưng chúng ta giá tiền thấp a. Tiêu Soái cười nói, giá tiền thấp có làm được cái gì? Một bình phổ thông đại chúng đồ uống, đắt nhất đơn giản cũng liền 7 đồng tiền Red Bull. Hiện tại có ai còn uống không nổi Red Bull sao? Nói xong, Tiêu Soái dừng một chút. Nói ra, ta hiện tại xem như biết vì cái gì các ngươi đây là phong thủy bảo địa. Tuy nhiên lại hao tổn cơ hồ phải sập tiệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Các ngươi đây là một chiếc tài bảo thuyền. Thế nhưng là tài bảo thuyền bên trong sắp xếp đồ vật không được. Vậy làm sao phát tài đâu? Nghe Tiêu Soái vừa nói xong, Lý Tử Hân thăm thẳm nói, mới vừa rồi là ai nói, khối này địa phương liền là thu rác rưởi đều có thể một vốn bốn lời. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nàng, ngươi đây là tại tìm đường chết a. Hệ thống, ngươi động người ta một đầu ngón tay thử nhìn một chút. Tiêu Soái, ngươi câm miệng cho ta. Lý Kiến Quốc hỏi. Cái kia Tiểu Soái, này đồ uống vấn đề đến tột cùng ở đâu? Tiêu Soái đem trong tay cái bình cầm lên tới lung lay nói ra. Các ngươi đây là lão phương pháp phối chế. Lúc kia gia đình điều kiện cũng không tốt. Nước chè đều có thể làm đồ uống uống. Các ngươi này loại chất phụ gia dùng ăn tinh dầu chờ rối loạn pha chế rượu đi ra nước có ga tuy nói. Cảm giác không ra thế nào. Thế nhưng mọi người cũng không có gì khác lựa chọn. Tự nhiên sinh ý sẽ không kém. Triệu Anh Quyền hỏi. Vậy tại sao hiện tại không được đâu? Rất đơn giản a. Tiêu Soái cười nhún vai. nói, hiện tại cuộc sống của mọi người trình độ đề cao nhiều ít. Đi đầy đường tươi ép nước trái cây đều uống không đến. Ngoại trừ Hoài Cửu, ai sẽ uống ngươi này loại pha chế rượu đồ uống? Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than, trách không được đâu. Nguyên lai nguyên nhân tại đây bên trong. Tiểu soái, ý của các ngươi là, chúng ta chỉ cần thay đổi sản phẩm, liền có thể khởi tử hồi sinh. Lý Kiến Quốc có chút hưng phấn nói, Kiến Quốc, nào có đơn giản như vậy? Lý Kiến Quốc vừa nói xong, Triệu Anh Quyền liền nói, sản xuất đồ uống là muốn phương pháp phối chế. Chúng ta trong tay ngoại trừ cái này, còn có khác phương pháp phối chế sao? Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng a, không có phương pháp phối chế, cái gì cũng không làm được a. Nghĩ như vậy, Lý Kiến Quốc trên đầu tiểu nhân, phù phù, một thoáng liền quỳ os, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Lý Tử Hân trầm giọng nói, phương pháp phối chế thứ này rất khó làm, liền xem như hiện tại bắt đầu nghiên cứu. Nghĩ nghiên cứu ra được có một phong cách riêng khẩu vị, cái kia tiêu tiền cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu như lại coi là hậu kỳ mở rộng, hội càng cao. Mấu chốt là còn muốn gánh chịu thất bại nguy hiểm. Nghe lời này, Triệu Anh Quyền cùng Lý Kiến Quốc cùng một chỗ thở dài. Lời mặc dù ủ rũ, thế nhưng là đúng là lời nói thật. Coi như hiện tại bắt đầu nghiên cứu phương pháp phối chế, thời gian cái kia tới kịp. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ba người khác lực chú ý tập trung vào trên người hắn. Tiêu Soái mỉm cười nói ra, liên quan tới cái này phương pháp phối chế vấn đề, ta nghĩ ta có lẽ có biện pháp. Nghe được Tiêu Soái nói như vậy, Lý Kiến Quốc con mắt liền sáng lên hai đạo tinh quang đến. Hắn kích động hỏi, Tiểu Soái, ngươi có phương pháp phối chế sao? Tiêu Soái lắc đầu cười nói, ta liền một coi bói, làm sao có món đồ kia? Lý Tử Hân bĩu môi nói, không có ngươi làm gì nói ngươi có biện pháp. Tiêu Soái nói ra, ta đi cấp tính một cái phương pháp phối chế đi ra được không? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính một cái phương pháp phối chế đi ra. Đây cũng quá giật đi. Đã lớn như vậy nghe nói qua coi bói tính vận thế tính nhân duyên. Đây là lần đầu nghe nói tính phương pháp phối chế. Triệu Anh Quyền nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiêu đại sư, cái này phương pháp phối chế có thể tính toán sao? Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng một ho khan, đi theo nghiêm trang nói, nói thật, cái này có chút độ khó, có thể sẽ so sánh yêu hao pháp lực của ta, bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Soái kiểu nói này, Lý Tử Hân liền ở một bên hừ hừ, chém gió, người tiếp tục chém gió. Ngược lại khoác lác không cần nộp thuế. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói cùng ngươi khoác lác cần nộp thuế một dạng được không? Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng đã không có đường khác có khả năng đi. Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người liếc nhau một cái. Tiếp lấy Lý Kiến Quốc nói với Tiêu Soái, Tiểu Soái, ngươi nói đi, nên làm như thế nào? Tiêu Soái nói ra, đầu tiên phải có nguyên vật liệu, chúng ta làm nước có ga hoa quả tại kho lạnh bên trong, còn có không ít đâu. Lý Kiến Quốc nói ra, Tiêu Soái lắc đầu, nói, người nào hoa quả phẩm chất quá kém, không thể dùng, vậy làm sao bây giờ? Lý Kiến Quốc lại hỏi, Tiêu Soái hồi đáp, rất đơn giản, chúng ta hiện tại đi vườn trái cây. Một lần nữa mua sắm nguyên vật liệu, Lý Tử Hân không nhẫn được ở xuất ra vốn nhỏ liền bắt đầu nhớ. Thối thần côn nói hắn có thể tính ra tới phương pháp phối chế. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem hắn đến cùng tính thế nào. Tiêu Soái liếc mắt nhìn nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ hừ, tiểu tử đến lúc đó ca nếu là không gọi ngươi hoài nghi nhân sinh, ca liền không đẹp trai. Hệ thống.